Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết trong bộ truyện là Từ Em Đa Tình của tác giả Ngọc Thơ. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì vì hoàn cảnh bắt buộc phải thiếu tiền người khác, mà cô bé Hạ Vi đã chấp nhận bước chân vào gia đình và ký vào bản hợp đồng làm vợ của một người đàn ông đã bị mắc bệnh gay. Thế nhưng trong cuộc sống và ngày ngày tiếp xúc với nhau thì dần dần đã khiến cho cô phát hiện ra một sự thật. Đó chính là người chồng hờ của cô vẫn luôn che giấu thân phận thật của mình. Và căn bệnh kia chính là anh ta muốn bày ra để khiến cho mẹ mình không bắt anh ta đi xem mắt và cưới vợ. Và cũng dần dần cô đã yêu anh, giữa hai người đã xảy ra quan hệ với nhau. Thế nhưng bên cạnh anh luôn không ít những bóng hồng vây quanh. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi để xem cô gái của chúng ta sẽ đưa ra quyết định như thế nào nhé. Tôi để ý, thấy cô ta nói xong với Sa Huy, còn ra vẻ ngại ngùng làm duyên phết đấy. Còn đưa tay lên tém tém lấy mái tóc qua một bên, rồi mỉm cười với Huy nữa, để lộ ra một bên cổ trắng ngần. Phải công nhận một điều là gái dưới quê dạo này cũng chăm kem giữ thật đấy. Rồi tôi liếc sang xem Huy như thế nào. Tôi thấy anh cũng khẽ gật đầu lịch sự, chào lại, nhưng ánh mắt thì có phần ngạc nhiên hẳn, kiểu như anh đang tò mò, không biết cô ta là ai vậy đó. Rồi Huy nắm tay tôi, lạnh lùng phất lờ cô ta bỏ đi vào trong nhà, để cô ta đứng phía sau một hụt hẫng trông đến tôi. Tôi đi thật chậm rãi theo Huy. Lúc này tự dưng trong lòng hồi hộp lắm. Tim cứ đập thình thịch, nhanh đến mức tôi muốn thở cũng không thở nổi. Chúng tôi đi vào trong nhà. Trước mắt tôi, ôi sao mà đông như kiến vậy? Hình như là cả dòng họ anh ta kéo đến đây luôn hay sao đó. Rồi tôi lại thấy Huy khoanh tay lại. Anh ta cúi đầu chào một ông già và bà già trước mặt. Thưa ông nội, bà nội, con mới về ạ? Thấy Huy chào hỏi tôi cũng định chào theo. Ai ngờ vừa mới đứng khép chân lại thì tôi đã nghe thấy ông già đó nói lớn, giọng nói ồm ồm như phát ra một vị cầm quyền. Tôi bày thừa thì tuổi già chúng tao xin nhận, nhưng cái con vô phép tắc cứ đứng bên cạnh đấy thì nhanh chóng đưa nó ra khỏi nhà đi. Thứ đó tao không chấp nhận bước chân vào nhà tao đâu nhé. Nghe xong câu đó, cái cúi đầu của tôi chợt dừng lại hẳn. Tôi tức đến độ muốn xì khói. Tôi làm gì nên tội mà ông ta lại nặng lời gọi tôi là đĩ này đĩ nọ như vậy. Già rồi mà nói chuyện như thế, ai lại nể cơ chứ. Chửi thầm trong đầu vậy thôi, chứ tôi cũng không dám nói ra đâu. Vì người nhà ta đang đông, mà tôi hé ra lời nào không vừa ý họ, họ sẽ nhảy vào cấu xé tôi ra thành bã luôn, ấy chứ chẳng đùa. Tôi nắm tay Huy siết chặt, giả vờ sợ sệt, để Huy bên mình. Huy cũng hiểu ý, nên cũng đan mấy ngón tay của anh vào tay tôi. Rồi anh ngước lên nhìn ông bà của anh trả lời. Dạ thưa ông, đây là Hạ Vi, là vợ của con chứ chẳng phải là thứ đị điếm như ông nghĩ đâu ạ. Nghe Huy lên tiếng thì ông nội anh liền giơ tay lên đập xuống bàn một cái rầm, khiến ai ai cũng giật mình. Tôi cũng chẳng khá hơn là mấy, có phần bắt đầu cảm thấy khiếp sợ nữa. Ông nội Huy gương mặt cao có, giọng ông ấy bảy phần tức giận quát lên. Mày lại còn dám trả treo tao à? Đừng tưởng chúng bay mang danh là người thành phố rồi, về đây ăn mặc tùy tiện sao cũng được. Nhà này có quy tắc của nhà này, ai cho chúng bay có quyền ăn mặc đồ hô hinh, làm phấy bẩn sự khang nghiêm của các cụ. Còn mày, ai cho mày cái quyền được lấy vợ, chỉ chưa có lệnh của tao hả? Ông nội Huy nói mà không kịp thở luôn ấy, vừa dứt câu đã ho sặc sụa, làm bà nội của Huy ngồi kế bên phải đưa tay lên vuốt ngực cho ông mấy cái. Bà run run giọng nói. Thôi, ông đừng có tức giận lại hại sức khỏe, lâu lâu con cháu nó mới về, để chúng nó thoải mái đi ông bà. Tôi dường như được thiện cảm khi nghe câu nói của bà nội, gương mặt tôi liền giãn ra đôi phần, vì ít ra lúc này cũng có người hiểu chuyện. Ấy thế mà tôi lại nghe liên tục tiếng chát vang lên. Tôi mở to rắt mắt nhìn, ánh mắt tôi sững sờ không thể tin được, nằm dấu tay đang in hẳn trên làn da nhăn nheo trên gương mặt của bà nội. Sau cái tát đó, gương mặt ông nội Huy đanh lạnh, trên trán ông có mấy cọng gân nổi hẳn, tỏ vẻ tức giận. Ông nhìn qua bà, chỉ tay cảnh cáo. Từ bao giờ bà cho mình cái quyền được lên tiếng ở đây hả? Nhắc lại cho bà nhớ, dòng họ Phạm này cấm phụ nữ được quyền lên tiếng, bà hiểu chưa hả? Ông ấy to tiếng mắng bà, lớn tới mức tôi nghe còn cảm thấy sợ hãi. Vô thức bước chân của tôi thụt về một bước, nép sau tấm lưng rộng lớn của Huy. Tôi lén lén ngước lên nhìn, thấy gương mặt bà đỏ hẳn lên, rồi bà lại lén lén đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy xuống. Bà cũng chẳng dám lên tiếp nữa. Tự dưng thấy vậy, tâm trạng của tôi liền trùng xuống. Tôi thấy thương bà hơn. Ở cái tuổi xế chiều, lại còn phải dưới quyền một người đàn ông. Hy sinh cả đời mình sinh con đẻ cái cho họ, cuối cùng lại không có tiếng nói. Nhìn bà lặng lẽ cúi mặt xuống đất, mà tôi cảm thấy xót xa. Càng xót xa tôi càng căm tức cái người đàn ông già nua, đang uy quyền trước mặt. Thời đại nào rồi mà ông ta còn mang tư tưởng cổ hủ như vậy cơ chứ? Lấy mấy cái nội quy gia tộc ra để áp đặt lên đầu người khác như thế này. Càng chứng kiến tôi càng cảm thấy tức ở cái lồng ngực. Ngồi kế bên nửa là một người nam một người nữ nữa, cũng đứng ở tuổi của mẹ Huy. Hai người họ trông thấy ông tức giận, liền đứng lên vỗ vỗ lưng ông, rồi quay qua lên giọng với bà nội. Ma có im đi không? Già rồi, cứ lo tốt cái thân mình đi. Đừng có mà lo bao đồng nữa. Mà thấy ba mệt rồi không? Tiếng của người đàn bà chanh chua vừa dứt, thì tôi lại thấy người đàn ông kia quay sang lớn giọng với Gia Huy, tiện thể dằn xéo qua luôn tôi. Sao mỗi lần mày về lại gây ra chuyện vậy hả Huy? Ở công ty mày nắm quyền thế nào, tao còn chưa nói tới. Nhưng mày về đây thì phải biết lớn nhỏ. Ông nội đã lớn tuổi không chịu được đả kích. Nếu ông đã không muốn cô ta xuất hiện ở nhà này, thì mày nên tiễn cô ta về đi. Nữa, lại đụng chạm tới tôi nữa rồi. Sao mà cái dòng họ này mắc mệt thật đấy. Từ lúc tôi xuống đây, bước chân vô nhà này, tôi đã chưa mở miệng nói ra một lời nào luôn. Và cũng chẳng biết nãy giờ tôi đã gây ra lỗi lầm gì để cho bọn họ thay phiên trút giận lên người tôi chứ. Tính tôi từ xưa thẳng thắn, nên ấm ức trong lòng tôi không thể nhịn được. Định lên tiếng hỏi cho rõ ràng. Biết tôi đắc tội họ chỗ nào, để tí nữa nếu còn vác mặt bị họ đuổi ra về, tôi cũng đỡ hoang mang. Thế nhưng khi tôi vừa định lên tiếng, thì tôi cảm thấy được bàn tay của Huy còn đang đan trong tay tôi. Anh dùng lực siết rất chặt. Có lẽ anh đang rất tức giận khi nghe được câu nói vừa thốt ra của người đàn ông kia. Nên lời ông ta vừa dứt, tôi định lên tiếng thì không ngờ Huy đã lên tiếng phản bác trước tôi rồi. Giọng điệu của anh không lớn, không nhỏ, nhưng dường như anh thốt ra lời nói cũng chẳng ra vẻ nể năng gì ai. Nếu như sự xuất hiện của bọn con gây ra sự đả kích cho tất cả cái gia đình này, thì xin phép bọn con sẽ rời đi và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nhưng còn nhắc cho bác nhớ, mình là người lớn tuổi, đừng bao giờ tính toán hơn thua với một đứa con nít. Xấu hổ lắm bác hai à. Những chuyện bác hai làm, hay những chuyện bác hai tấu cáo, đặt điều nói xấu con với mọi người con biết hết đấy. Nhưng con sẽ không nói ra và cũng không đính chính. Bác có biết vì sao không? Bởi vì con nghĩ chúng ta còn là người thân. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đừng tưởng người ta im lặng là người ta không biết đến. Đến một ngày vượt qua sức chịu đựng của con, thì đến người nhà, con cũng sẽ chẳng tha đâu. Huy nói xong, anh quay mặt nhìn tôi thì mỉm. Tôi thì thật sự lúc này tâm trạng rối như tơ vò vậy đó. Chẳng hiểu nãy giờ Huy nói ám chỉ điều gì. Nhưng tôi thấy anh như thế. Tôi nghĩ bao lâu nay anh đã rất mệt mỏi và kềm nén trong lòng. Một điều gì đó rất tồi tệ và khó nói. Nên hôm nay anh mới nói nhiều như vậy. Chứ bình thường anh không có như vậy. Anh kiệm lời lắm. Nên tôi thấy anh quay sang cười với tôi. Tôi cũng nhe răng ra cười lại với anh, cho anh bớt đi khí nặng nề. Người đàn ông trong vai bác hai của Huy nghe anh nói một mạch liền tái mặt đi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tình hình. Ông ta tiếp tục lên giọng, đấu khẩu lại với Huy. Mày nói vậy là có ý gì hả? Mày đang ám chỉ tao. Điều gì có đúng không, thằng ranh con kia? Mày đừng tưởng hiện giờ mày giữ chức giám đốc trong công ty là ngon rồi. Muốn chèn ép bọn tao thế nào cũng được. Bọn tao chẳng qua thương mày là một đứa mồ côi, nên để cho mày nắm quyền thôi. Chớ với thế lực của anh em tao, muốn lật mày chỉ cần trợ bàn tay thôi. Mày hiểu chưa hả? Ông ta nói xong thì người đàn bà đứng bên ông nội cũng liền liếc xéo chúng tôi một cái, rồi lên giọng nói với ông nội Huy như đang tố cáo buộc tội Gia Huy. Đó, bà thấy chưa? Cháu nội đít tôn của bà không coi chồng con ra gì không? Thiệt tình, chồng con cứ thương nó, dìu dắt chỉ bảo nó từng bước, nó mới được như ngày hôm nay. Không ngờ nó mọc đủ lông đủ cánh rồi lại phản, không xem ai ra gì cả. Có bà ở đây mà nó còn ngông cuồng thế đấy. Bởi vậy đúng là thiệt thòi cho chồng con và chú Tư quá mà. Bà, còn xin bà đuổi cổ nó ra khỏi công ty đi bà. Còn tin chồng con và chú Tư thay nó lên nắm quyền công ty thì sẽ càng phát triển hơn nữa đó bà ạ. Mặc cho hai vợ chồng Bắc Hai Huy, kẻ tung người hứng, người thi tố, mặc nhiên lần này tới chỉ thấy Huy cười lạnh, mặt anh thản nhiên như chẳng để tâm tới lời nói của bọn họ, dù cho tôi là người ngoài, nghe xong còn thấy bức xúc thay. Đúng là được cả vợ cả chồng luôn đấy mà. Nhất định bà Huy mất tính giành công ty của người ta luôn hay sao đó. Già rồi mà giành ăn, hả chết xuống lỗ, có đem theo được đâu mà sao không tính toán, chi cho mệt vậy không biết nữa. Nếu là tôi, chắc tôi đã gần cổ chửi họ một trận. Nhưng Huy lại nhịn lắm, không tỏ vẻ gì cả, chỉ là điềm đạm nói vỏn vẹn mấy từ mọc thôi. Nếu có bản lãnh, còn xin mời bác Hai với chú Tư xong cái đám dỗ của ba con, mọi người cứ việc lên công ty mà giành lại. Huy nói ra câu đó mà ông bác Hai của anh đã rất tức giận. Ông ấy liền bắp chặt tay mình thành nắm đấm, lao vào đánh Huy. Tôi thấy vậy sợ vô cùng nên kéo Huy lại, ý bảo anh nhịn đừng đôi co nữa. Đúng lúc này thì mẹ chồng tôi từ đằng sau, chắc nghe ồn ào nên bà liền chạy đến, tay áo còn sắn tay nên tuốt tận khuỷu. Ông bác Hai của Huy vừa giơ tay lên đánh anh thì mẹ anh liền nắm lấy tay ông ta rồi cản lại. Mặt bà lo lắng nói gấp. Có chuyện gì vậy anh Hai? Dù gì thằng Huy nói sai trái thế nào thì anh là người lớn, cũng không nên chấp nhất nó chứ. Ông bác Hai của Huy im lặng, tầm mắt đang nhìn Huy rất chán ghét thu tay về. Tay ông ta cũng giật phăng ra khỏi tay mẹ chồng tôi. Mặc nhiên ông chẳng nói một lời nào cả, chỉ có bác Hai gái của Huy là ngước dài đanh đá trả lời thay. Thím bà, đừng có trách chồng tôi. Tại thằng Huy là con của thím đó, chờ chỉ nó đã cãi lời người lớn rồi, nên anh Hai thím định thay cha mặt nó, dạy dỗ nó lại một chút vệ tắc ở trong nhà. Thôi thím bà. Mẹ chồng tôi nghe bà ấy nói liền tỏ ý rất không hài lòng. Bà chẳng thèm trả lời lại mà đi thẳng đến bên cạnh bọn tôi. Bà hướng ánh mắt về phía ông nội Huy mà lên tiếng. Thưa bà, những chuyện công ty đó là chuyện công, nên con mong bà đừng nói giúp thằng Huy một câu công bằng. Đừng để lâu lâu nó lại về, bị người thân nó lấy mất công việc, rồi xen vào việc tư mà chèn ép nó. Dù ba nó đã mất, nhưng thằng Huy cũng còn ông nội của nó là ba đây. Đừng để thằng nhỏ về đây lại tuổi thân thì lại tội nó à? Mẹ chồng tôi dứt lời, tôi liếc thấy vợ chồng bác Hai của Huy, gương mặt tỏ thái độ rất tức tối, liền hướng ánh mắt về phía ông nội Huy, chắc là muốn ông lên tiếng đứng về phía họ. Trong giây phút này, mẹ chồng tôi với Huy thì vẫn rất bình thản. Về phần ông nội, tôi để ý, mặc dù nãy giờ ông không dành cho Huy một chút thiện cảm nào, nhưng với lời lẽ sắc sảo của mẹ chồng tôi vừa nói ra, ông là người lớn nên đành miễn cưỡng nói chuyện theo lý lẽ. Ông nhìn sang vợ chồng bác Huy mà lên tiếng. Tụi bay im đi, dù sao cũng là ngày giỗ của em tụi bay. Chuyện gì không hài lòng nên gác sang một bên đi. Mẹ còn nó xuống đây giỗ chồng nó, cũng nên để chúng nó vui vẻ mà ăn cỗ. Hai vợ chồng bác Huy vẫn hậm hực lắm nhưng chẳng dám trả lời. Rồi ông nội Huy quay sang, hướng ánh mắt nhăn nhau nhìn về phía bọn tôi nói. Tụi bay lo rõ chồng với ba bay đi, còn con nhỏ đó tao không đồng ý bước vào nhà này. Mấy thứ ăn mặc hở hang như thế tổ tiên nhà này không đón nhận. Bây đưa nó ra khỏi nhà tao đi. Nghe đến thế, tôi đã hiểu vấn đề tại sao ông ta ghét tôi rồi. Mọi người biết vì sao không? Đó là vì tôi đang mặc váy đó. Nghe nói tới là tôi đã nhột lắm rồi, vì trong nhà này ai cũng toàn mặc độ bồ bà đa kín đáo, chỉ riêng tôi là mặc váy nên bị phân biệt đối xử. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng vẫn bực mình lắm. Thời đại nào rồi lại còn mặc mấy bộ đồ bà ba quê mùa đó chứ. Tôi là tôi nể lắm mới ăn mặc kín đáo như thế này rồi đấy. Chứ không tôi mặc áo sexy luôn rồi, ở đó mà còn nói thế này thế kia nữa. Ngứa miệng quá nên tôi không nể nang mẹ con gì, bước ra phía trước lên tiếng trả lời lại liền. Dạ thưa ông cho con nói đôi lời có được không ạ? Tuy là con lần đầu xuống đây, nhưng dù sao con cũng là vợ của anh Huy, là cháu dâu của ông. Con biết con ăn mặc như thế này cũng hơi không hợp với quê của mình, nhưng con nhất thiết ông phải nặng lời đuổi thằng mặt con ra về như thế không ông? Mẹ chồng tôi thấy tôi lên tiếng, bà liền kéo tay tôi lại. Bà nói nhỏ vào tai tôi. Sao con thích trả lời quá vậy? Dù sao ông cũng lớn tuổi rồi đấy, Có việc gì con có thể im lặng, để mẹ và Tổng Huy ra mặt. Tôi tức quá nên đáp thẳng luôn. Nãy giờ con im, mà mẹ với anh ấy có nói giúp con một tiếng nào đâu. Mẹ chồng tôi đanh mặt mắng tôi. Dù sao con cũng không được trả lời ông nội, theo kiểu đó là hỗn láo có biết không. Tại sao trước khi mẹ đi, mẹ dặn con phải mặc bộ bà ba như mẹ, mà con không nghe vậy? Có phải là con không nghe lời mẹ không? Không phải đâu mẹ ơi, tại anh Huy hết đó mẹ ạ. Tiếng tôi vừa dứt thì ông nội Huy liền cầm cái ly phang cái rốn xuống đất bể tan tành, làm tôi sợ muốn quéo cả người. Ông tức giận, giọng ông ồn ồn quát lên. Loạn rồi, đúng là thứ mất dạy. Tao bảo tụi bay đuổi cái thứ ra khỏi nhà tao ngay. Tôi tức mình không chịu được liền bật lại. Còn không nghĩ là ông lớn tuổi rồi mà ông lại vô lý tới như vậy đó. Còn làm gì mà ông chửi con là thứ này thứ kia, còn mất dạy ở chỗ nào hả? Mày, mày. Ông nội Huy bị tôi chọc tức đến độ thở hồng hộc, mặt mày xanh lè, làm mọi người xung quanh phải đi lại vỗ lưng cho ông. Đúng lúc này Huy đứng bên cạnh, tự dưng anh ta giơ tay lên tát vào mặt tôi một cái, làm tôi sững sững, vô thức đưa tay lên ôm mặt của mình. Tôi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Huy. Anh ta nhìn tôi một cách lạnh lùng quát lên. Cô im họng đi. Ở đâu ra cái thói người lớn nói lại cãi chày cái chối như vậy? Có phải tôi chưa đánh cô, cô chưa có sợ có phải không hả? Mắt tôi bỗng tuôn ra hai hàng lệ. Tôi uất ức, giọng tôi nghẹn ngào. Mắt tôi đỏ hoe nhìn Huy nói. Bây giờ tới anh cũng vô lý luôn hả Huy? Vì ai? Vì ai mà tôi không có đồ mặc? Vì ai mà tôi phải lết thân xuống dưới quê anh, rồi để bị anh xị nhục như thế này? Vậy mà bây giờ anh còn ra tay đánh tôi. Anh vũ phu nó vừa thôi. Huy thẳng tay chỉ mặt tôi rồi cất tiếng. Cô có im lặng không hả? Nếu còn bướng nữa tôi đánh tiếp đấy. Đi, đi theo tôi ra xe ngồi. Chiều xong tiệc tôi sẽ đưa cô về. Nói dứt lời, Huy liền thẳng thừng kéo tay tôi đi vừa ra xe. Tôi vì uất ức nên vùng vằng mãi, nhưng sức tôi yếu nên cuối cùng đành theo Huy ra xe. Anh ta kéo tôi ra sân, đi tới chiếc xe hơi của mình, mở cửa rồi nhét tôi vào trong ghế ngồi. Tôi còn tức nên ngoảnh mặt chẳng thèm nhìn tới mặt Huy nữa. Bất ngờ tự dưng anh ta đưa tay xoay mặt tôi nhìn về phía anh ta. Giọng anh ta bất chợt ngọt ngào, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của tôi. Nên đi, tôi xin lỗi. Nếu lúc nãy không làm như vậy, mọi người trong nhà sẽ làm khó cho cô đấy. Chẳng thà tôi đánh cô trước, còn hơn là để họ đánh cô. Tôi nhìn Huy đau lòng trả lời. Thà tôi bị người Dương đánh còn hơn là bị chính anh đánh đấy. Huy véo lên mũi tôi rồi anh ta cười mỉm. Đừng giận nữa. Trở về tôi cho cô đánh lại được chưa? Ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Tôi vào lo đám cho ba tôi rồi tôi về. Nghe Huy nói thế nên tôi cũng đành nghe theo. Rồi im lặng ngồi trong xe nguyên một buổi mà lặng nhìn qua lớp cửa kính, nhìn người ta ăn cỗ. Tuy là trong lòng rất khó chịu vào tuổi thân kinh khủng, nhưng nghĩ lại thì sau cùng tôi và Huy cũng phải là vợ chồng thật sự đâu. Tôi chỉ đang cố thực hiện nốt điều kiện mẹ Huy đưa ra để lấy tiền, nên tôi đành lấy lý do đó để an ủi cho tâm hồn đang cực kỳ tổn thương của mình. Mà lặng im nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào sâu bên trong. Để không phải nhìn thấy cái cảnh nhộn nhịp phía trước, nhắm mắt được một tí, tôi lại phải nheo nheo mắt mở ra. Cái nắng đang ngày càng gay gắt ở bên ngoài chiếu vào mắt, khiến tôi chói mắt thật sự, dù bên trong xe đang mở máy lạnh. Đúng lúc này, tôi đánh mắt hướng vào căn nhà đó một lần nữa. Thoáng từ xa, tôi thấy bóng dáng của một cô gái mặc bà ba xanh ngọc lúc nãy đi ra. Trên tay cô ấy còn bưng một cái gì đó. Và khi cô ta bước lại gần phía chiếc xe tôi đang ngồi, thì tôi mới nhìn rõ, đã là một khay đựng đầy ắp thức ăn. Cô ta đi tới, tôi cũng vừa nhìn cô ta. Tôi bấm nút hạ kính xe xuống. Lúc này thì tôi biết, vì mấy lần ngồi xe đỏ, tôi đã biết cách hạ kính ở đâu rồi. Cô gái ấy nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đẹp lắm, nhưng tôi phát hiện ra trong nụ cười đó có một chút ganh ghét. Tôi cũng chưa rõ được, hay chăng tôi cũng đang đa nghi. Thấy cô ấy cười với mình, nên tôi cũng lịch sự mỉm cười lại. Cô ấy liền mở lời với tôi trước. Chào chị, lúc sáng em có gặp chị rồi đó. Tôi gật đầu một cái rụp rồi đáp. Ừ, tôi thấy cô rồi. Em tên là Hà My, còn chị? Tên tôi là Vi. Tên chị đẹp nhỉ? Chúng ta xem như tên cũng gần giống nhau đấy chị nhỉ? Em tên là My, còn chị lại tên là Vi. Tôi cười cười cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa. Cô ấy thấy tôi im lặng nên liền nói tiếp. Chị ở ngoài này Từ sáng đến giờ đói rồi đúng không? Tôi không đói. Tôi vừa dứt câu thì tự dưng dưới bụng tôi kêu to mấy tiếng, khiến tôi cực kỳ xấu hổ. Gương mặt tôi càng lúc càng đỏ lựng lên, chứng minh rằng tôi đang nói sao. Ừ thì tôi phải trả lời như vậy chứ. Không lẽ một người không quen biết hỏi mình, đói chưa? Mình liền vô vập trả lời là tôi đang đói thì có mặt hay không? Dù sao, tôi cũng phải biết kiềm chế lại chứ. Thấy tôi ngượng ngùng, nên cô gái ấy lại cười tiếp, còn đưa bàn tay lên che miệng lại. Đúng là kiểu gái quê thủy mị luôn. Nhưng ánh mắt cô ta thì, ôi mẹ ơi, nó sắc sảo làm sao đấy. Cặp mày dài và rậm, mắt lại xếch lên. Nói chung là nhìn xa, thấy cô ấy có vẻ rất đẹp, nhưng lại gần thì tổng thể khuôn mặt chẳng hài hòa một chút xíu nào. Đáng nói nhất là cặp mắt thì vô cùng hung dữ. Cô ấy lại tiếp tục ngọt xớt. Chị đói rồi, sao vẫn còn ngại thế? À, anh Huy bảo em, đem cơm ra cho chị đây này, chị ăn đi nhé. Tôi gãi gãi đầu, tự dưng cảm thấy xúc động kinh khủng. Này Gia Huy còn biết quan tâm tới tôi nữa, chắc là chiều nay trời sẽ mưa mất. Tự dưng tôi thấy vui vui, cái miệng cứ cong lên vô thức rồi cười tủm tỉm. Đang định đưa tay cầm lấy khay thức ăn, thì tự dưng bất ngờ tôi thấy cô Mi kia đang cầy thức ăn định đưa cho tôi liền lật úp lại, cả khay thức ăn đổ cả lên người cô ấy. Thấy khay thức ăn ngon bị hất đổ, làm cả ruột gan tôi cứ cồn cào. Tiếc rẻ, nhưng cũng bàng hoàng không kém trước hành động này của cô ta. Mắt tôi đang mở to đứng hình trước sự việc ấy, thì lấy cô ta nhìn tôi cười nửa miệng, sau đó liền ngã phật xuống đất. Tôi bất ngờ, liền đẩy cửa xe ra, định xuống đỡ cô ta lên, vì tôi nghĩ chắc cô ấy bị bệnh hay bị gì đó. Nhưng không thể ngờ rằng cô ấy lại đang âm mưu một chuyện gì đó trong đầu, để cố tính hại tôi. Thế nhưng cánh cửa xe vừa mở ra, tôi chưa kịp xuống thì đã nhìn thấy Sa Huy chạy thật nhanh tới đỡ cô ta đứng dậy, còn không ngừng hỏi han cô ta các kiểu con đà điều, khiến bước chân của tôi liền đứng yên, không nhúc nhích nổi. Em có sao không vậy? Sao lại té nặng như vậy? Huy hỏi xong còn không ngại dơ bẩn, thò tay vào túi quần móc ra một chiếc khăn tay, sau đó cẩn thận lau mấy mảnh thức ăn bám dính trên người cô ta một cách tỉ mỉ, khiến tôi nhìn thấy một màn như vậy không khỏi nóng máu. Ủa, rồi vậy là gì? Có cần phải quan tâm quá đáng đến như vậy không hả? Mà công nhận một điều là cái cô Hà Mi này diễn giỏi thật luôn đó. Từ khi Huy bước ra đỡ lấy cô ta, tôi thấy cô ta cứ quýu chặt lấy Huy không. Bây giờ khuôn mặt lại ra kiểu uất ức, nước mắt từ đâu mà tuôn nhanh đến độ gương mặt phút chốc đã ướt đẫm rồi. Rồi tôi thấy cô ta nép vào trong ngực Huy mà thốt thế. Em không sao đâu anh, chỉ là em bất cần mà ngã thôi. Tôi nghe cô ta trả lời thế nên hài lòng. Dù không biết cô ta có thật tâm trượt té hay không, nhưng miễn là đừng đổ ăn cho tôi là được rồi. Tôi hài lòng tiếp tục đánh ánh mắt sang Huy xem phản ứng ra sao. Huy đứng đó, ánh mắt rơi trên người cô ta, rồi cẩn thận nhìn chỗ này chỗ kia, coi cô ta có bị thương chỗ nào hay không. Kiểu ánh mắt lo lắng lắm, nhưng lạ một điều là lúc mới về khi gặp cô ta, anh hờ hững lắm. Không biết tại sao nhanh như vậy lại chuyển hướng sang quan tâm thì tôi không nghĩ ra được. Huy xoa xoa tay cô ta, ánh mắt dịu dàng, rồi tự dưng anh ta quay ra nhìn tôi tầm 3 giây. Rồi anh ta lại nhìn xuống đất, mà lúc nãy cô ta đã ngã. Ánh mắt có nhiều tia phức tạp, sau đó lại quay sang cô ta hỏi. Tại sao? Em lại ra đây rồi còn bưng thêm đồ ăn vậy? Em định cho ai à? Tôi bất ngờ khi Huy nói ra câu đó. Tự dưng có gì đó sai sai thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy cô ta đã nói rằng Huy kêu cô ta đem thức ăn ra cho tôi mà. Sao bây giờ Huy lại nói như thế? Chuyện này là sao? Không lẽ cô ta lại nói dối đối với tôi? Huy hỏi xong, tôi để ý thấy mặt cô ta hơi gượng gạo nhìn qua tôi. Rồi sau đó cô ta giả vờ sùi sùi nép vào lòng Huy. Đôi mắt còn cố tình chấp chấp cho ra nước nữa chứ. Dạ, không giấu gì anh. Em thấy chị Vi ngồi sáng thứ giờ chắc là cũng đói, nên em định đem thức ăn ra cho chị. Ai ngờ chị Vi hỏi em là ai. Em nói em là bạn của anh. Em mới nói vậy thôi, chị đã hất cả nguyên thức ăn vào trong người em rồi. Em không có làm gì hết. Em sợ quá anh Huy ơi. Tôi đứng nhìn toàn tập, không thể nào ngờ con người cô ta lại giàu hoạt như vậy. Nhìn khuôn mặt cũng hiền lành sáng sủa quá mà, tại sao lại gian xảo đến thế cơ chứ. Thiệt là tôi cạn lời với cô ta rồi. Huy nghe thấy thế chưa gì đã nhìn về phía tôi trừng mắt tức giận. Anh ta lớn tiếng quát tôi khi mà đôi tay anh ta đang ôm cô ta vào lòng. Hạ Vi, có phải đó là sự thật không? Tại sao cô cứ gây chuyện hết lần này tới lần khác như vậy, mới khiến cô Hà Dạ có đúng không? Tôi ấm ức hỏi lại Gia Huy, mà sao trái tim cứ đau nhói lên mấy cái. Từng đó ngày sống chung, tính của tôi như thế nào anh chưa hiểu được sao Huy? Tôi thế mà lại không hiểu lý lẽ, tôi ngang tàng tới nỗi như vậy ư? Tôi nhìn Huy, đôi mắt tôi rưng rưng ra một dòng lệ nóng hổi lăn dài xuống hai bên má. Có đáng hay không, tôi phải buồn và giải thích cho người Dương hiểu tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là thấy Huy hiểu lầm tôi lại rất đau lòng. Ấy vậy mẹ Huy không cảm nhận được lời tôi nói. Đang muốn tôi sẽ không bao giờ hành động nham hiểm như vậy. Nhưng Huy chẳng hiểu được. Anh ta chỉ nhếch mép cười khinh bỉ tôi một lần nữa, rồi lạnh lùng buông lời. Cô đó, giờ sống thế nào tôi cũng không quan tâm. Nhưng cách cô sống theo tôi nghĩ chẳng tốt đẹp gì đâu. Con gái còn lứa, lại đàn đúm dây vào xã hội đen. Tức cũng chẳng ra gì, nên tôi cũng không cần phải hiểu. Chỉ là cái tôi quan tâm lúc này, cô đang muốn làm hại người tôi yêu đó. Hãy mau xin lỗi cô ấy đi, nếu không tôi... Nghe đến đây tự dưng tôi bật cười, nghe mà ức không chịu nổi, nên tôi liền nhìn thẳng vào mặt Huy mà bật lại. Nếu không thì sẽ như thế nào? Anh sẽ ra tay đánh tôi như lần trước có đúng không hả? Huy nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tôi sẽ nói ra câu đó. Cô mau xin lỗi Hà My đi. Tôi không làm sai, tôi sẽ không xin lỗi. Cô... Đúng lúc này Hà My liền ngăn cản Huy lại rồi nói. Thôi, anh đừng vì em mà lớn tiếng với chị ấy nữa. Dù sao em cũng không có sao mà. Tôi nghe đến chóng cả mặt, nãy giờ chưa kịp nói gì, đến tới nó, sẵn lên sở giọng nên tôi quát luôn. Hà My, nãy giờ tôi làm gì mà cô lại nói tôi như vậy? Như là tôi là người hại cô như thế. Nhìn qua người cô cũng sạch sẽ mà sao nhân cách lại thua miếng giày lau vậy? Tính tình đúng là bẩn luôn. Chơi kiểu đó thì có chó mới chơi với cô thôi. Cô ta tức lắm khi nghe tôi chửi bới, gương mặt mang vẻ hậm hực, nhưng có Huy đứng bên cạnh nên chẳng dám tỏ thái độ. Bởi thế nên vẫn cứ mang dáng vẻ hiền lành giả tạo mà trả lại lời tôi. Chị ơi, sao chị làm người thành phố mà ăn nói thô tục quá vậy chị? Em nghe thấy mà kỳ quá hả? Chuyện chị đẩy em rồi hất khay nguyên đồ ăn vào người em đã nói em bỏ qua rồi. Mà sao chị lại tỏ thái độ hằn học rồi lại còn chửi tục nữa? Anh Huy à, anh xem vợ của anh kìa. Cái con nhỏ này đúng là chuẩn cáo già luôn. Tôi nghe mà tôi tức. Tự nó nã ngã, rồi nó quy tội cho tôi đúng bài bản. Độ giả tạo lên đến mức thượng thừa, vô phương cứu chữa. Tôi đứng thật bình tĩnh, nghe cho hết những gì Hà My vừa nói, mà cố dặn lòng phải cư xử sao cho thật ôn hòa. Với cô ấy, nhưng rốt cuộc, tôi không thể nào nhịn được nữa. Hà My vừa dứt lời, tôi cũng vừa kịp cúi xuống. Tôi nhanh tay rút đôi giày cao gót của tôi đang mang ra khỏi chân. Thấy tôi rút dép chưa kịp để tôi làm gì tiếp theo, thì bên đó Gia Huy và Hà My đã vội lên tiếng. Còn Hà My đó làm ra bộ sợ hãi ôm chặt lấy Huy hơn nữa. Cô đang muốn làm gì thế hả? Chị đang muốn làm gì thế? Hạ Vi, tôi nói cô buông chiếc dép ra, cô có nghe không hả? Thiệt tình là tôi muốn lấy chiếc giày cao gót đang mang đập vô mặt con Hà My đó cho đỡ tức. Nhưng đang định đánh nó thì xa xa, tôi đã thấy mẹ Huy vội vã đi ra. Dù sao tới đây, bây giờ mẹ Huy vẫn còn là người tôi kính nể nhất, nên tôi không muốn bà nghĩ xấu về tôi. Nên tôi vội vàng hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức của mình lại. Cuối cùng là vẻ mặt tôi cực kỳ trở nên tỉnh táo. Tay tôi xoay xoay chiếc giày, ánh mắt tôi nhìn vào chiếc giày như đang kiếm thứ gì đó. Sau đó nhìn sang Gia Huy nói rõ to. Anh làm gì mà căng thẳng quá vậy? Bộ định nghĩ tôi cầm giày này đánh con nhỏ đó à? Tôi đẹp chứ tôi không có ngu nha. Đánh xong nó tét đầu hay sưng mặt cũng là do nghiệp nó tạo ra, cũng đáng cho nó lắm. Nhưng tôi bị ở tù hay bồi thường tiền thuốc thì thật là thiệt cho tôi lắm. Lại còn bẩn tay tôi, nên tôi không có làm như vậy đâu. Gia Huy hừ lạnh hỏi lại tôi. Vậy thì cô cầm giày lên đây làm gì? Tôi cười nửa miệng, đưa chiếc giày lên trước mặt anh ta. Sau đó lấy tay còn lại phủi phủi tỉnh bơ nói. Thì giày tôi dính đất, nên tôi cởi ra rồi phủi đất. Bộ tôi làm như vậy anh cũng không cho nữa à? Cô... Sao? Cứng họng rồi hả? Bệnh người yêu riết nên mù màu, chẳng phân biệt được sai trái, đúng không? Vừa đúng lúc này mẹ Huy bước ra, nghe bọn tôi lời qua tiếng lại. Bà liền nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Huy. Ánh mắt bà dừng ngay trên cánh tay Huy đang ôm Hà My. Ánh mắt có phần không vừa ý, nên bà quát lên. Tụi bay làm gì mà gây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net